Chương 462 Thiền Vẫn Thần Lôi Kiếm Pháp. Nhiếp Ly cảm thấy Thiền Vẫn Thần Lôi Kiếm giống như một cái lỗ đen lớn đang là hấp thụ tinh thần lực của hắn. Hắn liền hiểu ra rất nhiều chuyện. Thiền Vẫn Thần Lôi Kiếm mặc dù cương đại nhưng lại là một cái kiện bảo vật không có khí linh. Thiền Vẫn Thần Lôi Kiếm bởi vì quá mức cường đại, bình thường thì không sao, nhưng mà sau khi thu nạp lực lượng thánh tổ chi kiếm, nó bắt đầu là điên cuồng hấp thu linh hồn Nhiếp Ly. Nó muốn biến ta trở thành khí linh của nó. Nhiếp Ly nghĩ tới đây là mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người. Một khi trở thành khí linh Thiền Vẫn Thần Lôi Kiếm, vậy thì nhục thân của mình bị phá hủy hoàn toàn. Khó khăn lắm mới trùng sinh trở lại, còn đợi hai lão bà như hoa như ngọc đang đợi, ta làm sao có thể trở thành khí linh? Nhiếp Ly gầm thét một tiếng, điên cuồng vận chuyển hồn hải đối kháng với Thiền Vẫn Thần Lôi Kiếm. Nhưng hắn lại là cảm thấy linh hồn lực của mình không ngừng bị nghiền nát. Trong lúc vận chuyển linh hồn lực cho Nhiếp Ly, Tiếu Ngưng Nhi, Diệp Tử Vân cũng không khỏi rên khẽ một tiếng. Các nàng cảm nhận được cảm giác linh hồn bị xé rách. Các loại đau đớn kinh khủng này làm cho các nàng thống khổ rên rỉ một tiếng. Thấy cảnh này, lòng của Vũ Diễm Nữ Thần là lo lắng vạn phần. Tình huống bây giờ là phi thường nguy cấp. Nàng không còn cách nào. Sự cường đại của Thiền Vẫn Thần Lôi Kiếm vượt qua năng lực của nàng quá nhiều. Nàng chỉ có thể là không ngừng cung cấp linh hồn lực cho Nhiếp Ly, nhưng mà vẫn chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Từ trước tới nay, Vũ Diễm Nữ Thần đều cho rằng Thánh Tổ Chi Kiếm là thánh vật cường đại nhất trong toàn bộ Long Khư Giới. Hiện giờ nàng mới hiểu Thánh Tổ Chi Kiếm nếu như so sánh với Thiền Vẫn Thần Lôi Kiếm chả đáng là gì. Thiền Vẫn Thần Lôi Kiếm chắc chắn không phải là đồ vật của Long Khư Giới, có lẽ là một cái món đồ cao cấp giới vực khác. Thấy dáng vẻ thống khổ của mấy người, Nhiếp Ly Kim Đản có chút hiếu kỳ. Lộc ca lộc cộc, lộc ca lộc cộc, Kim Đản loạn choạng rơi trên vai Nhiếp Ly. Trong giây phút nó rơi xuống vai Nhiếp Ly, một cỗ hút cường đại cấp tốc hút năng lượng của trong người nó, giống như là muốn đem nó hút khô. Lộc ca lộc cộc, lộc ca lộc cộc, Kim Đản không ngừng dãy giụa, nhưng mà mặc kệ nó dãy giụa thế nào cũng không thể thoát được. Thân thể Nhiếp Ly giống như là một cục nam châm hút chặt lấy. Nhiếp Ly đang đắm chìm trong linh hồn hải của mình, vì tránh cho bị linh hồn Thiền Vẫn Thần Lôi Kiếm hút đi, Nhiếp Ly đã là tiến vào trạng thái kỳ diệu. Hắn dùng hồn hải của mình kết thành trận pháp thần bí, ngăn cả lực hút kinh khủng của Thiền Vẫn Thần Lôi Kiếm. Mặc dù chưa nghĩ ra cách giải quyết, nhưng mà trong thời gian ngắn sẽ là không bị Thiền Vẫn Thần Lôi Kiếm hút khô. Ý thức Nhiếp Ly cảm nhận được Diệp Tử Văn cùng Tiếu Ngưng Nhi đang bị vây hãm bên trong thống khổ vô tận. Hắn muốn phản kích nhưng là không còn biện pháp. Không thể cứ tiếp tục diễn như thế. Lúc hắn đang cấp tốc nghĩ đối sách thì có một lực lượng cuồn cuộn không dứt mãnh liệt tràn vào. Nguồn lực lượng mãnh liệt này như là hồng thủy vô tận, so với lực lượng của hắn thì còn mạnh hơn gấp mấy chục lần. Rốt cuộc ai lại có lực lượng mạnh như thế? Nhiếp Ly có chút bất ngờ. Hắn tập trung cảm nhận thì ra là Kim Đản. Kim Đản trước giờ tựa như là con quỷ đói ăn mãi không no, ở trong vạn lý hà sơn hồ ăn không ngừng. Nhiếp Ly không thể tưởng tượng được trong cơ thể gia hỏa này ẩn chứa lực lượng to như thế. Có rồi, nhãn tịch Nhiếp Ly sáng lên. Hắn dẫn dắt cỗ năng lượng này vào trận pháp trong hồn hải. Gốc dây đeo trong hồn hải không ngừng vươn chạm tới Thiền Vẫn Thần Lôi Kiếm. Cỗ lực lượng này giống như là mạng nhện bao phủ toàn bộ Thiền Vẫn Thần Lôi Kiếm. Nhiếp Ly phảng phất cảm giác mình và Thiền Vẫn Thần Lôi Kiếm chậm rãi dung hợp với nhau, người kiếm hòa một thể. Lúc này đây, Nhiếp Ly giống như là đi vào một loại ý cảnh thần bí. Kiếm này đến từ thiên ngoại. Sau khi có được, ta đã sáng tạo ra kiếm pháp 36 thức thiền vẫn thần lôi, đem kiếm ý dung nhập trong thần kiếm. Kiếm quyết có thể phá vạn pháp. Trong đầu Nhiếp Ly vang thanh âm giả nua. Lòng Nhiếp Ly giật mình bởi vì hắn biết giọng này. Đây là giọng của Không Minh Đại Đế. Ngay cả thiền vẫn thần lôi kiếm cũng có quan hệ với Không Minh Đại Đế. Kiếm quyết thần bí không ngừng diễn luyện trong đầu Nhiếp Ly. Kiếm quyết thôi diễn liên tục, làm Nhiếp Ly càng ngày càng kinh hãi. Uy lực kiếm pháp không kém hơn thiên đạo thần quyết chút nào. Nếu kết hợp kiếm quyết với thiên đạo thần quyết, uy lực thậm chí có thể thăng gấp mấy lần. Toàn bộ vạn lý hà sơn đồ gió thổi mây phun, thiên vẫn thần lôi kiếm không ngừng tuôn phệ nguyên khí, liên tục lớn mạnh. Lúc này đây, trong thiên âm thần tông, người thiên âm thần tông căn bản không biết động tĩnh trong vạn lý hà sơn đồ. Nội bộ thần tông hoàn toàn yên tĩnh. Vì có được thánh dược, các trưởng lão thiên âm thần tông bế quan tu luyện, cần cố gắng tăng tu vị bản thân lên. Trong khu đình đại lầu các, một đám lữ đệ tử đang là oanh oanh yến yến, trông là vô cùng náo nhiệt. Hiện tại chính là thời gian tập trung ở trong thiên âm thần tông. Hơn 50 nữ đệ tử cùng tập hợp một chỗ, tiếng cười nói liên tiếp không ngứt. Không biết Ngưng Nhi muội muội đang ở đâu à? Đúng vậy, tông chủ cũng là tìm nàng không thấy. Không chỉ Ngưng Nhi muội muội, ngay cả Tử Vân muội muội cũng không thấy. Các người nghe nói không, hôn phu của Ngưng Nhi và hôn phu Tử Vân là cùng một người đó. Ngưng Nhi và Tử Vân đều là thiên chi kiêu nữ, tới cùng là người nào ưu tú tới mức có thể để cho hai vị muội muội chúng ta ưu ái đây? Một vài nữ đệ tử trong thiên âm thần tông nghị luận. Các nàng vô cùng tò mò đối với Nhiếp Ly, muốn nhìn một chút rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào. Đúng lúc này, mấy đạo bóng đèn xuất hiện ở lầu cát. Nhân ảnh từ từ hiện ra một cỗ sát khí kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lầu cát. Là ai dám cam đảm tự tiện xông vào thiên âm thần tông ta? Một lữ đệ tử quát lên, một tấm lụa trắng như hóa thành cương kiếm kích xạ thẳng hắc ảnh. Một đạo hắc khí đánh vào mảnh lụa trắng, bành một tiếng, lụa trắng lổ tung. Chật chật, tiểu lữ tử thiên âm thần tông quá nóng tính, bất quá là ta thích. Một bóng đèn hóa thành thực hình, bộ mặt chậm rãi hiện. Người này dáng dấp cực kỳ xấu xí, còn mắt màu đỏ tươi thần bí, khóe miệng mọc ra hai cái răng nanh thật dài. Quanh người hắn một cỗ khí tức lượn lờ, khí tức tràn ngập kinh khủng. Người của yêu thần tông, nhìn bộ dáng trước mặt, lòng một đám đệ tử thiên âm thần tông lập tức giật mình. Các làng cảnh giác lên, tùy thời có thể ứng chiến. Người yêu thần tông lại là dám xông thẳng thiên âm thần tông, bọn hắn rốt cuộc là có ý đồ gì?